Oanh đào lựu hoa dục nhiên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Lam khổ học suốt 5 năm. 5 năm này, mỗi ngày ta đều bầu bạn bên chàng. Từ đông sang hạ, 5 năm này, ta chứng kiến chàng từ một kẻ công tử bột lêu lồng trở thành một tài tử danh chấn kinh thành. Ta chứng kiến chàng từ người ngay cả cung cũng kéo không nổi, đến nay đã tinh thông cung mã cưỡi ngựa. Trước khi vào trường thi, ta giúp chàng thu dọn hành trang, cẩn thận dặn dò, bút mực giấy nghiên đều đặt ở tầng 2, dao chổ và hồ dán ở tầng 1. Nếu lỡ viết sai, công tử cứ dùng chúng mà sửa. Công tử, đây là bát cháo trạng nguyên ta tự tay nấu, mong công tử uống xong sẽ đỗ đạt bảng vàng, trở thành trạng nguyên. Ánh mắt Sở Thanh Lam khẽ động, chàng nhìn ta thật sâu. Oanh đào, chờ ta đỗ trạng nguyên trở về. Ta khẽ gật đầu, mỉm cười tiễn chàng, dõi theo bóng dáng tuấn tú cao lớn dần hòa vào dòng người dự thi. Khoa cử kéo dài 3 ngày. 3 ngày này cũng đủ để ta chuẩn bị mọi thứ. 11. Đang yên đang lành, sao nhà đầu ngươi lại đột nhiên có ý trung nhân? Phu nhân ngồi trên chủ vị, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ta quỳ dưới đất, cung kính mỉm cười, chỉ đợi công tử đỗ đạt. Khi ấy xin phu nhân thực hiện lời hứa, ban cho nô tỳ khế ước bán thân, để nô tỳ được rời phủ, tự do lập gia đình. Ngươi thực sự không cần phần thưởng nào khác. Những năm qua, vì bầu bạn giúp công tử học hành, ta thấy ngươi cũng đã lỡ dở thanh xuân. Nay tuổi tác không còn nhỏ, chi bằng để ngươi ở lại bên công tử, ta cũng yên tâm. Tim ta khẽ thắt lại, vội vàng dập đầu. Phu nhân, khi công tử đỗ tiến sĩ, tất sẽ bước vào quan trường. Khi ấy, oanh đào cũng chẳng giúp được gì nữa. Nếu ta ở lại, e rằng sẽ làm trì hoãn chuyện hôn sự của công tử. Xin phu nhân thương xót. Phu nhân trầm ngâm, giọng nói đầy ẩn ý. Oanh đào, nhà đầu ngươi rất tốt. Nếu công tử đỗ tiến sĩ, ta sẽ thưởng thêm 200 lượng bạc cho ngươi rời phủ một cách vinh quang. Ta vội vã bái tạ phu nhân, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Với hiểu biết của ta về Sở Thanh Lam cùng các thí sinh năm nay, ít nhất chàng cũng nằm trong top 3. 200 lượng bạc này, ta cầm chắc rồi. Những năm qua, ta đã nắm rõ tình hình Đại Hạ Vương triều phong kiến này. Nơi đây không quá bảo thủ, nữ tử có thể lập hộ riêng, tự do sinh sống. Ta đã tính toán xong, số bạc tích cóp bao năm đủ để ta mua một cửa hàng mặt phố. Khi ấy, dù tự mình kinh doanh hay cho thuê, ta đều có thể đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần xóa bỏ thân phận nô tỳ, ta có thể sống bằng chính sức mình, không cần phụ thuộc vào ai cả. Cách chương.